Hàn Lập nghe vậy, cảm thấy cái tên này có chút quen tai, lông mày không khỏi cau lại, sắc mặt lộ ra một chút hồi ức. Mộng Thiền Thiền nhìn thấy lông mày hắn nhíu lên, trong lòng nhất thời có chút lo lắng bất an. Mạnh Chi Quốc, chính là quê hương lúc đầu của các ngươi. Hàn Lập nhớ lại, sau đó mở miệng hỏi. Đúng là cố quốc chúng ta. Tôn đại ca đột phá hóa thần cảnh, phải đi về thay Tôn thị hoàng tộc bọn hắn đòi lại công đạo, ca ca của ta khuyên can không được lại không yên lòng nên cũng đi theo. Mộng Thiền Thiền gật đầu nhẹ nói ra. Trong khi hai người nói chuyện, người Quảng Duyệt lâu đã mang rượu và thức ăn lên liên tiếp, tiểu nhị ở bên cạnh cũng nhanh chóng đọc tên món ăn, các hương vị đều đủ, các món ngon rực rỡ muôn màu bày đầy 7-8 cái bàn. Hàn Lập và Mộng Thiền Thiền vẫn chưa đụng đũa, chỉ có một mình Kim Đồng trực tiếp động thủ khai đao, ăn như gió cuốn. Mộng Thiền Thiền thấy Hàn Lập không nói lời nào, trong nội tâm có chút lo sợ bất an, thử thay hai người bọn họ giải thích. Lệ đại nhân, bọn họ cũng không phải là bất tuân lệnh người, chỉ là không biết làm thế nào liên hệ đại nhân. Xin người đừng vì chuyện này mà trách tội bọn họ. Thường ngày thoạt nhìn Tôn đại ca giống như không có việc gì, trên thực tế vẫn không buông được chuyện cũ, nếu không lấy tâm tính của huynh ấy, cũng sẽ không tu luyện cần cù như thế. Không sao, ta chưa bao giờ không cho phép các ngươi đi báo thù, chỉ là nhất định phải chờ đủ thực lực mới được. Kỳ thật lần này ta trở về Thiên Vân Thành cũng có một số việc. gocchuyenaudio.com, giao cho các ngươi, Hàn Lập vẫy vẫy tay, nói ra. Xin nghe đại nhân phân phó, thần sắc Mộng Thiền Thiền buông lỏng, lập tức thi lễ nói ra. Không tính là đại sự gì, chỉ là ta sắp ly khai Bắc Hàn Tiên Vực cũng không biết năm tháng nào mới trở về, ta cũng có duyên phận với các ngươi, nên đến gặp các ngươi an bài một số việc sau này mà thôi. Hàn Lập nói ra, lệ đại nhân phải ly khai. Sao không mang bọn ta cùng đi, mặc dù không có quá nhiều trọng dụng, nhưng có thể đi theo làm tùy tùng thay đại nhân làm chút ít việc vặt vãnh. Mộng Thiền Thiền nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng nói. Lần này đường xá hiểm trở, không thể mang bọn ngươi đồng hành. Ta đã chuẩn bị xong đan dược và pháp bảo cho các ngươi, còn có một ít công pháp tu luyện đều đặt trong vòng chữ vật này. Nếu như bọn hắn không có ở đây, vậy thì đưa ngươi sau này phân phát cho bọn họ. Hàn Lập khoát tay chặn lại, nói thêm. Hắn nói những lời này xong, tuy thần sắc Mộng Thiền Thiền có chút ảm đạm, nhưng không nói thêm gì nữa. Mặt khác, trong vòng chữ vật này còn có 30 tấm mặt nạ đầu thú, đều là vật có phẩm cấp thượng giai để che giấu khí tức đã được xử lý đặc thù, lại còn điều chỉnh một ít cấm chế trong đó, cách sử dụng như thế nào ta đều ghi chép ở bên trong ngọc giản. Ngày sau các ngươi hành tẩu tiên vực nếu có thời điểm không ngờ, có thể dùng để thay đổi dung mạo che kín dấu vết hoạt động. Hàn Lập tiếp tục nói, dứt lời cổ tay hắn chuyển một cái, lấy ra một vòng chữ vật màu trắng đưa tới. Đa tạ lệ đại nhân đã thay ta cân nhắc chu toàn như thế. Mộng Thiền Thiền nhận lấy, mở miệng cảm ơn. Sau một khoảng thời gian nữa, tất cả thế lực lớn ở Bắc Hàn Tiên Vực có thể sẽ lộ mặt một lần nữa, đến lúc đó có lẽ sẽ có một trận phong ba lớn khó có thể tưởng tượng quét sạch. Sau khi bọn Vân Quy trở về, các ngươi lập tức lên đường, trước tiến về Ô Mông Đảo ở Hắc Phong Hải Vực. Bên kia ta đã an bài mọi chuyện, sau khi tới tự nhiên sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Hàn Lập dừng một chút, sau đó nói tiếp. Tuân mệnh, trong lòng Mộng Thiền Thiền hơi động một chút, lập tức nói. Hai người tạm thời dừng câu chuyện nhìn qua, mấy bàn thức ăn chung quanh đã bị Kim Đồng ăn sạch không còn chút nào. Hàn Lập cười cười, cổ tay rung lên, lấy ra một bình rượu ngon có được trước khi chia tay Hô Môn đạo nhân, rót cho mình và Mộng Thiền Thiền mỗi người một chén, sau đó ngửa đầu uống cạn. Mộng Thiền Thiền được sủng mà kinh, hai tay vội vàng tiếp nhận chén rượu, cúi đầu người mùi rượu một cái, nhìn ánh mắt đã chuyển hướng ra ngoài cửa sổ của Hàn Lập, ngừng thật lâu không có uống. Cảnh ban đêm ngoài cửa sổ đang trôi qua, ánh trăng mờ nhạt như nước chảy, chảy qua nóc nhà phía xa, nhìn có chút lành lạnh. Hàn Lập nhìn vầng trăng khuyết trên không trung kia, trong đầu bắt đầu suy tính hành trình tiếp theo. Đúng lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên nhăn lại, hai mắt có chút ngưng tụ, liền thấy trên bầu trời phía tây thành có một đạo tàn ảnh đang bay rơi xuống phía trong thành. Theo sát phía sau, Mộng Thiền Thiền cũng có cảm giác sắc mặt thoáng biến đổi. Đi, lúc này Hàn Lập nói ra. Mộng Thiền Thiền vội vàng gật đầu nhẹ, lấy ra một quả linh thạch đặt trên mặt bàn. Hàn Lập lập tức một tay kéo Kim Đồng đang nắm hai cái móng heo qua tay kia bắt lấy bả vai Mộng Thiền Thiền, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt biến mất ở lầu hai Quảng Duyệt lâu. Cơ hồ trong nháy mắt thân ảnh ba người, gocchuyenaudio.com, cũng đã xuất hiện ở thành Tây Quan Nguyệt Viên, cấm chế các nơi trong vườn không ít lại không có nửa điểm phản ứng, căn bản không kịp bắt được tung tích ba người. Tiến vào khu vực bên trong một cái sân nhỏ, Hàn Lập liếc mắt liền thấy được thân ảnh vừa rồi rơi từ trên không trung xuống, là một đầu đại điểu màu xanh toàn thân đầy vết thương.